Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, chương 479, thừa lúc vắng mà vào. Thứ bảy ban còn không phát hiện mình bị cao tầng cho hãm hại. Chẳng qua là cảm thấy chính mình đánh cho khổ cực không gì sánh được. Bọn họ trước chưa từng nghe tới nơi này con rán như thế vướng tay chân a. Bọn họ đã không phải nhóm đầu tiên đi tới nơi này thí luyện ninja. Trước có không ít trung nhẫn đều ở nơi này tiến hành thí luyện. Chỉ có điều những trung nhẫn kia địa phương cùng địa phương của bọn họ có thể không giống nhau lắm. Các nàng theo bên bờ nguy hiểm tiến hành thám hiểm. Chỉ là tìm kiếm người gián đều muốn nửa ngày. Chiến đấu lời nói cũng sẽ không có vượt qua 10 cái trở lên người gián. Nơi nào như là thứ bảy ban trực tiếp bị ném vào con gián tổ bên trong. Muốn giết đi ra ngoài nhưng là muốn dùng hết khả năng mới được. Chỉ có điều mới 2 giờ công phu, con gián tổ bên trong cũng đã dựng nên lên một cái to lớn cửu vĩ yêu hồ. Cửu vĩ yêu hồ 9 cái đuôi dường như đạn pháo bình thường không ngừng đem đám gián đập vào lòng đất hoặc là giết chết. Cho tới vĩ thú ngọc càng là dường như không cần tiền bình thường 4 phương 8 hướng công kích đi. Ra ngoài, dường như đạn pháo bình thường nổ ra một cái lại một cái hố sâu. Trong hố sâu đám gián một cách tự nhiên, cũng là chết không thể chết lại rồi. Thật là lợi hại, Mizeo dẫn dắt ANNEX 233 cái tinh nhuệ. Hizamaru Akari, Alex cùng Ryuji đi đến khoảng cách chiến trường chỗ rất xa. Ống dòm điện tử có thể trợ giúp bọn họ ở chỗ cao xa xa nhìn thấy thứ bảy ban sức chiến đấu. Bọn họ quang 3 người liền đủ để sánh ngang toàn bộ Anix sức chiến đấu. Tuy rằng Anix đơn thể sức chiến đấu cực cường, thế nhưng ở quần thể sức chiến đấu phương diện, đặc biệt như là loại này một người thành quân đội mặt là kém rất xa ninja. Oguri Jin lúc đến nơi này, cho bọn họ biểu diễn mạnh mẽ nhất ninja dáng dấp. Sau đó thông qua không ngừng chuyển vận cái khác phổ thông ninja đến thu được toàn phương vị tiếp. Xúc, hiện trên địa cầu chính phủ còn không biết Oguri Jin đã có ngang qua tinh tế năng lực. Nếu không thì bọn họ khẳng định là muốn như gặp đại địch. Lại nơi nào sẽ thả Michel bọn họ ung dung như vậy có thừa quan sát thứ bảy ban chiến đấu. Đối vào địa cầu người tới nói, liền là dị thế giới ninja mạnh hơn. Bọn họ cũng không thể vượt qua vũ trụ. Bọn họ còn có mặt kỹ thuật ưu thế cùng trên chiến lược ưu thế. Nói đến cùng, dị thế giới ninja trên địa cầu chính phủ trong mắt cùng người gián lại có khác nhau lớn gì đây? Ngay ở Michel các nàng kinh ngạc với thứ bảy ban 3 người sức chiến đấu thời điểm, Oguri Jin đã nhẹ nhàng vẽ cái môn, đi đến Asgard bên trong. Hắn theo Ancient One trong miệng đã biết rồi Asgard phát sinh cái gì. Odin rơi vào trong giấc ngủ say. Hiện tại Asgard, do Loki giả trang Odin tọa trấn, mà thần sấm Thor còn đang nghĩ lại chính mình. Chỉ có điều hiện tại thần sấm cùng dĩ vãng thần sấm cũng không giống nhau. Tuy rằng nhìn qua vẫn là không khác biệt gì, thế nhưng mù một con mắt, bên trong thân thể ngậm lấy Odin thần lực Thor đã có trên bài bàn tư cách. Hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ đem Thor kéo vào Avenger dự định. Hiện tại chính là Thor suy yếu nhất thời cơ. Hắn đương nhiên phải cố gắng mân mê. Hai đồ ở hắn tiến vào Asgard thời điểm lập tức biết rồi sự tồn tại của hắn. Chỉ có điều vị này đối Odin trung thành tuyệt đối thủ hộ giả cũng không hề nói gì. Hắn so với bất luận người nào đều phải thấu hiểu hiện tại Asgard yếu đuối. Hiện tại thần sấm, vô pháp chống đối một cái khác có thể so với Odin sức chiến đấu. Hiện tại Odin cũng không phải thật sự Odin. Đối phương trực tiếp tìm tới thần sấm là chuyện tốt. Nói rõ đối phương còn sợ hãi hoặc là nói kiêng kỵ Odin sức mạnh. Nếu như đối phương không còn để ý tới bọn họ, mới thật sự là xong đời sự tình. Quan sát cửu giới hai đồ đối với địa cầu phát sinh cái gì thấy rõ. sở dĩ hắn mới căn bản không dám đi quấy rối Ogurizin. Để Ogurizin tùy tiện đi tìm Tho. Hay, Tho, khi hắn đi tới Tho trước mặt thời điểm, Tho chính nhấc theo một bình rượu, ngồi ở vương cung thượng tầng trên bình đài, đối với bầu rượu uống rượu. A, là người A, Tho đối Ogurizin có ấn tượng, lại không sâu, không có cái gì quá to lớn sợ hãi hoặc là kính nể. Sức mạnh của hắn xác thực đã có thể làm được điểm ấy rồi. Hắn hiện tại sức chiến đấu đã ngang hàng không có Infinity Stone Thanos. Tuyệt đối là vũ trụ cao cấp nhất cường giả. Chỉ có điều Ogurizin có thể cùng có bảo thạch Thanos đánh hòa nhau. Hiện tại Tho rất khó cùng Ogurizin tiến hành chống lại trừ phi hắn trực tiếp một bước tiến hóa. Đến Run Tho giai đoạn, Zen nàng có khỏe không? Nội tâm hắn đối với mình cha ẩn có linh cảm. Chỉ có điều nhìn thấy Ogurizin sau, vẫn là không nhịn được trực tiếp hỏi Zen tin tức. Không hổ là ở manga vẫn là ở trong phim ảnh đều đối Zen mối tình thắm thiết người đàn ông tốt. Nàng trải qua cũng không tệ lắm, có sức mạnh sau cũng không có lạc lối chính mình. Ogurizin nói rằng, có đúng không? Chấm ngoặc kép, Tho trầm mặc một chút, là ta ở có sức mạnh sau lạc lối chính mình sao? Ogurizin không hề trả lời, hắn vừa giống như là cho mình biện giải bình thường tự nhủ. Nhưng là sức mạnh của ta là trời sinh nha, sức mạnh của ta là tự nhiên mà đến. Cũng không phải là giữa đường đoạt được. Vì sao ta sẽ bị lạc đây? Hắn thừa nhận chính mình lạc lối. Nhưng không hiểu vì sao lại như vậy. Trên thực tế hắn chính đang đi ra lạc lối con đường bên trong. Đây là một chuyện tốt. Ai còn không phải từ hài tử lớn lên đây? Ogurizin cười cợt. Khả năng các ngươi người Asgard sinh lý thành thục kỳ muốn so với người địa cầu càng dài đằng đẵng. Đi! Thor lần thứ nhất gặp phải Captain America cùng Iron Man thời điểm. Biểu hiện lại như là đứa bé. Chỉ có điều theo hắn từ từ cùng Roger, Tony tiếp xúc sau, hắn cũng chậm chậm trưởng thành lên. Có thời điểm thế giới liền là như vậy. Cha mẹ ngươi nói ngươi không nhất định sẽ nghe. Thế nhưng nếu như là bằng hữu ngươi nói, ngươi lại sẽ suy nghĩ sâu sắc, thận trọng cân nhắc. Hiện tại, Tho cũng không có giao được bạn của trái đất. Hắn Asgard, bằng hữu, hầu như đều là hắn bộ hạ. Tam quan cùng kiến thức cùng hắn nhất trí. Cũng không có cách nào thay đổi hắn. Bất quá Asgard tai nạn cùng kẻ địch cũng đã để hắn cấp tốc trưởng thành lên. Nhưng hắn bây giờ còn có chút mê man. Mất đi cái kia trụ cột. Chính mình muốn trở thành cái kia trụ cột sau. Loại này mờ mịt là trước nay chưa từng có, là mỗi cái nam hài đều sẽ ở mất đi phụ thân sau xuất hiện thời kỳ. Tho có chút cảm giác, nhưng không cách nào xác định, cho nên mới phải càng thêm mờ mịt. Nếu như vậy, có muốn nhìn một chút hay không Asgard bí mật lớn nhất là cái gì? Ogurizin đối với hắn cười hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, Tho kinh ngạc nhìn hắn. Không nghĩ tới một cái người ngoại lai lại sẽ lôi kéo hắn nói cái gì Asgard bí mật lớn nhất. Đến đây đi, Ogurizin tay phải sáng lên Space Stone ánh sáng đến. Hai người chớp mắt bị kéo vào một cái nào đó trong không gian. Ở đây u ám trong không gian, một đôi con mắt màu xanh lục xa xôi sáng lên. Ta bộ hạ A, các ngươi rốt cuộc tìm được ta sao? Các ngươi là đến giải cứu ta sao? Ta các thần tử, âm thanh của nàng xa xôi vang lên, sau lưng có cự thú thở dốc như có như không phun ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.